Bác sĩ thần thông, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm làm chủ nhiệm ở khoa ngoại lồng ngực, cá ướp muối 3 năm. Công việc này không cực khổ làm chủ nhiệm ở trung tâm bồi dưỡng, trông coi mấy trăm học sinh, cũng là dễ chịu tự tại. Thạch Kỳ giảng, rất quy củ, tiêu chuẩn cho điểm, cực kỳ quy phạm, cực kỳ quan phương. Mọi người mới đến thì còn có thể. Những người hôm qua nghe qua Trần Thương giảng thì đột nhiên cảm giác nghe có chút chưa đủ nghiền. Không có so sánh thì không thấy chỗ thua kém, đôi khi trình độ của bác sĩ khám lâm sàng, từ trong lời giảng giải có thể nhìn ra, có người trong lời có ý sâu xa, mà có người làm một chút có vẻ ba hoa. Nhưng nghĩ đến người này trước kia là chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực, mọi người vẫn cảm thấy có lẽ là có trình độ, chỉ là không am hiểu giảng giải mà thôi. Thế là nhẫn nại ngồi nghe. Thạch Kỳ giảng xong nhìn mọi người. Còn có vấn đề gì không? Lúc này, một người hỏi. Thạch lão sư, Hiệp hội màng phổi bệnh tật năm 2010 khoa ngực nước Anh chỉ nam thì chỉ ra, đối với dịch ngực ác tính, trị liệu ngay lúc đó châm cứu ngực rút dịch lượng tương ứng với triệu chứng của người bệnh mà định ra, một lần rút dịch không nên dưới 1.500 ml, mà vừa rồi ông giảng chính là lần đầu không được cao hơn 700 ml. Vẽ sau không được cao hơn 1.000 ml, mà hô hấp bệnh học Hiệp Hòa cho rằng lần đầu không được vượt qua 600 ml, về sau không được vượt qua 1.000 ml, trong nước thì lần đầu lượng dịch rút ra càng ít hơn họ, đây là vì sao? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, đại đa số người ở chỗ này đều hôn mê rồi. Vấn đề này hỏi rất hay và rất khó trả lời, bởi vì nội khoa học 5678 phiên bản bên trên viết đều là lăn đầu không cao hơn 700. Vẽ sau không cao hơn 1.000, nhưng tựa hồ thật không có người hỏi thăm vấn đề này là vì sao. Thạch Kỳ sững sờ, vấn đề này hỏi thật hay, ông chỉ một học sinh nữ trước mặt hỏi. Vấn đề này em thấy thế nào? Học sinh nữ do dự một chút, em xem, nội khoa học, phiên bản thứ 8, thấy, lời này vừa nói ra, lập tức xung quanh đều trợn tròn mắt, tiếp theo cười lên ha ha. Mà Thạch Kỳ cũng cười, nói, bởi vì rút dịch quá nhiều. Quá nhanh sẽ gây nên dịch tràn phối, cho nên chúng ta phải rút ra ít hơn nước. Ngoài một chút, học sinh nữ sững sờ, vậy nước ngoài lần đầu 1.500 ml không sợ dịch tràn sao? Nguyên nhân trong nước chúng ta khác với nước ngoài cũng là bởi vì chúng ta quan niệm định lượng ít hơn sao? Thạch Kỳ sửng sốt một chút, mỗi một cái chỉ nam đều cần có kinh nghiệm chuyên môn nhận biết thông qua rất nhiều ca bệnh từ đó chứng nhận y học nghiên cứu mới đưa ra lý luận. Tôi cảm thấy chúng ta hắn là tôn trọng chỉ nam. Lúc này, một học sinh nữ bỗng nhiên giơ tay nói ra. Thạch lão sư, kỳ thật chỉ số này là có nơi đã đưa ra nghiệm chứng. Hơn nữa cũng không phải là một chỉ số chết. Sinh lý học nói cho chúng ta một người đàn ông, trưởng thành, bình quân tổng dung tích phổi là 5.000 mị. Trong đó dung tích dùng để hô hấp là 3.500 ml cộng với dung tích tàn khí là 1.500 ml. Chúng ta dùng cái này phỏng đoán dung tích lồng ngực khoảng 5.000 ml, như vậy một bên lồng ngực ước chừng 2.500 ml. Một người bệnh dịch màng phổi quá nhiều, duy nhất chúng ta một lần rút đi 1.000 ml, 2.5 dung tích một bên lồng ngực, lượng rất lớn, nếu như duy nhất một lần rút đi 1.800 ml. Một bên, 3.5 dung tích một bên lồng ngực, trên cơ bản cái này là không thể vượt qua hồng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo biểu hiện thống kê đã được y học chứng nhận, hình thể người Âu Mỹ cao lớn đây chính là sự thực, cho nên dung tích lõng ngực của bọn họ cũng lớn hơn chúng ta, vì lẽ đó bọn họ một lần dứt dịch hạn mức cao nhất nhiều hơn chúng ta cũng có thể lý giải. Mà ý tứ chỉ nam chân chính cũng không phải là cường điệu chỉ số này, mà đây chỉ là một chỉ số giới hạn, chân chính chúng ta ở bên trong lâm sàng, trên thực tế. 700 ml, 100 ml, này không phải là không thể thay đổi, bởi vì mỗi người bệnh đều có tuổi tác, hình thể, bệnh tình không giống nhau, chúng ta không có khả năng dùng hai con số chết này, càng quan trọng hơn tùy thời quan sát tình huống bệnh nhân, nước ngoài cũng là như thế, chỉ nam là một phạm vi khá rộng, với tư cách là một bác sĩ, hẳn phải nên tùy thời quan sát người bệnh, điều chỉnh dung lượng. Cách chương.